Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, Phật hệ khí linh. A, bụi tóc lục bộ phương há to mồm, ngáp một cái, trong ánh mắt nước mắt đều muốn đi ra, huyền vũ chiếm hữu sau hắn, phòng ngự lực biến đến vô địch, phòng ngự lực khuếch tán, bao trùm hắc điện vẫn là không có vấn đề. Còn lại nằm trên ghế bộ phương, cũng không muốn nhúc nhích, tầm mắt nửa mở, lười biếng vạn phần, thiên khung trên cao, Minh Vương kích bắn ra mà đến, thì là bị Thiên Minh Khôi cho trong nháy mắt bắt lấy. Tiến thối không được, Thiên Minh Khôi là dùng Minh Vương thiên tàng thi thể chế tác mà thành. Cực kỳ cường hãn, cường giả, coi như vẫn lạc, kỳ nhục thân cũng sẽ có đại vô địch. Minh Vương thiên tàng chính là tốt nhất ví dụ. Minh Vương thiên tàng trên mặt hiển hiện một chút mê mang. Nhìn trong tay này Minh Vương kích, về sau liền là tiếp tục khôi phục vẻ băng lãnh. Nơi xa, Minh Vương nhĩ cắp phi tốc đạp không mà đến. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngày đó Minh Khôi. Nhìn lấy gương mặt kia, khóe miệng đang không ngừng co rúm. Lão cha, là ta à? Minh Vương nhĩ cắp há mồm phát ra hô hoán. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có Thiên Minh Khôi này băng lãnh ánh mắt. Minh Vương kích bị Thiên Minh Khôi ném mạnh trở về, gào thét qua hư không, dẫn tới hư không không ngừng vỡ nát. Chỉ là nháy mắt, chính là tới gần Minh Vương nhĩ cắp bên người. Minh Vương nhĩ cắp giơ tay lên, một thanh chính là bắt lấy Minh Vương kích. Cự đại lực đạo nhượng hắn trong hư không bạch bạch bạch sau lùi lại mấy bước. Ngày này Minh Khôi lực lượng vô cùng cường đại, so với đại viên mãn đại thánh đều cường hãn hơn mấy phần. Minh Vương nhĩ cắp thực lực ở trên trời Minh Khôi trước mặt, căn dung chuyển không mảy may. Rầm rầm, mặt đất lật qua lật lại ra. Hoàng Tuyền đại thánh từ phế tích bên trong đi ra, hắn đầu chọc trong vắt sáng, cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Hắn vạn lần không ngờ, ngày này Minh Khôi thế mà mạnh như vậy. Không hổ là đã từng ngang dọc Minh Ngục nam nhân, coi như trở thành khôi lỗi, vẫn như cụ bá khí vô cùng. Sờ sờ đầu chọc, Hoàng Tuyền đại thánh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Oanh một tiếng, từ trong lòng đất, như đạn pháo phi tốc mà lên. Thiên Minh Khôi sau lưng có khí lưu chậm rãi phun ra, thôi động hắn thân thể hướng phía Minh Vương nhĩ cáp mà đi. Một cỗ bàng bạc cảm giác áp bách tới gần Minh Vương nhĩ cáp. Ông, bỗng nhiên, Thiên Minh Khôi giơ tay lên, âm vang thanh âm vang vọng, hắn tiểu trên cánh tay, kim loại màn hình nhất thời lơ lửng mà ra, trên đó phun ra trong miệng có ánh sáng màu đỏ thắm bắt đầu lấp lóe. Năng lượng đang ngưng tụ, oanh một tiếng, một đạo xạ tuyến chính là hướng phía Minh Vương nhĩ cắp bắn ra mà đến. Phảng phất muốn tại trong nháy mắt, đem Minh Vương nhĩ cắp cho xuyên thủng giống như. Minh Vương nhĩ cắp tại lúc này hơi có chút ngẩn người, tựa hồ không biết tránh né cái này xạ tuyến giống như. Oanh, Hoàng Tuyền đại thánh không biết khi nào tới gần, nâng lên quyền đầu, nhất quyền đánh vào này xạ tuyến phía trên. Bành một tiếng nổ vang, cái này xạ tuyến trong ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực, phảng phất đem thiên đạo ý chí cực độ áp xúc về sau, áp xúc tại xạ tuyến bên trong giống như. Hoàng Tuyền đại thánh nhất quyền oanh chúng, xạ tuyến năng lượng tứ tán bắn tung tóe ra, một đạo xạ tuyến biến mất. Hoàng Tuyền đại thánh trong hư không cũng là không khỏi kịch liệt thở. Hắn giơ tay lên, nhìn lấy chính mình đỏ thẫm quyền đầu, trên mặt cũng là hiện ra vẻ không thể tin. Cái này xạ tuyến quá kinh khủng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, kim loại tấm thu lại. Thiên Minh Khôi uốn éo một cái cổ, phảng phất có đáng sợ mà kiềm chế khí tức khuếch tán. Nơi xa, Kiếm Ma lão tổ phát ra cười to thanh âm, hưng phấn đến toàn thân đều là tại loạn chiến. Một màn này thật sự là quá thú vị. Minh Khôi lão tổ thật sự là quá xấu, thế mà đem Minh Vương thiên tàng thi thể cho phục hồi như cũ, còn làm thành khôi lỗi. Đã từng ngang dọc Minh Ngục vô địch tồn tại, bây giờ ngược lại là thành địa ngục ác mộng. Hoàng Tuyền đại thánh đánh không lại Thiên Minh Khôi. Ngày này Minh Khôi mặc dù chỉ là khôi lỗi, nhưng là so với bá thể lão tổ còn cường hãn hơn mấy phần. nhìn lấy loại này hình ảnh, Kiếm Ma lão tổ hưng phấn thật sự là muốn cười. Trong hư không, Hoàng Tuyền đại thánh vẫy vẫy quyền đầu, nhe răng trợn mắt một trận. Sau một khắc, một đạo kiềm chế gào thét chính là bạo phát. Về sau, Thiên Minh Khôi không biết khi nào đã ra hiện ở bên người hắn. Nhất quyền, đối hắn chính là nện như điên xuống. Kiềm chế bạo phá thanh âm, nhượng Hoàng Tuyền đại thánh đôi mắt đều là trừng lớn. Ầm ầm ầm ầm, cả hai trong hư không trong nháy mắt đưa trước tay. Thiên Minh Khôi công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, Hoàng Tuyền đại thánh miễn cưỡng mới là có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Minh Vương Nhĩ Cáp đang ngẩn người sau nửa ngày, cũng là đã lấy lại tinh thần. Sau một khắc, trong ánh mắt đột nhiên bạo phát hung lệ chi khí. Trong tay hắn xuất hiện tạo hóa bánh, thở phì phì đem bánh cho cắn xuống. Xoạt xoạt một tiếng, tạo hóa khí tuôn ra vào bên trong miệng. Ông, trong chờ mong sự tình cũng không có phát sinh. Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt, không ngừng kéo lên. Chỉ chốc lát sau lại là đạt tới bát chuyển đại thánh chi cảnh. Xoa bóp trên nắm tay khóa ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tăng thêm Minh Vương giáp tăng phúc, hắn ngược lại là có thể cùng cửu chuyển đại thánh tranh nhau phát sáng một phen. Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt lập tức đọng lại, khóe miệng tà mị vẩy một cái. Lão cha, xin lỗi a. Oanh, nắm lên Minh Vương kích. Minh Vương Nhĩ Cáp trong nháy mắt xiết vào trong chiến trường, cùng Hoàng Tuyền đại thánh cùng một chỗ đối chiến Thiên Minh Khôi. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn, đánh thiên địa biến sắc, tiếng oanh minh vang vọng không dứt. Rốt cục bọn họ giết vào tinh không trong chiến trường. Tại trong tinh không đại chiến, Thần Tuyệt Sơn bàn ngồi chung một chỗ vạn năm không thay đổi Hàn Băng phía trên băng thánh, lông mi dài đột nhiên run lên, về sau mở mắt ra, trong con mắt phảng phất có phong tuyết gào thét giống như. Nàng dung nhan tuyệt mỹ toát ra một tia lạnh lẽo, đứng người lên, quần dài trắng tại trôi nổi, mũi chân đặt lên mặt đất, thân hình nhất thời phá không mà lên. Bất quá, tại sông ra Thần Tuyệt Sơn phạm vi thời điểm, phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng phong tỏa ngăn cản nàng thân thể, để cho nàng đại mi hơi hơi khóa chặt. Nhưng mà, nàng cũng không có để ý những này, tiếp tục bay lên không trung mà đi. Này xa xôi địa phương chỗ phát ra khí tức quen thuộc, để cho nàng một khỏa trái tim đều là đang không ngừng rung động. Các cường giả đều là xông vào tinh không chiến trường, mặt đất lập tức trở nên bình tĩnh đứng lên. Kiếm Ma lão tổ thân thể trong tràn ngập phồng lên cảm giác. Về sau, hắn xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt ở phía xa hắc trên điện, khóe miệng hơi hơi một phát, lộ ra một vòng dày đặc ý cười. Không có đầu hói Hoàng Tuyền đại thánh tại, cái này đại biểu hắn cơ hội tới. Bất quá, ánh mắt của hắn vẫn là ngưng tụ, rơi vào Bộ Phương trên thân. Nhìn thấy Bộ Phương hắn vẫn còn có chút tim đập nhanh. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là thân thủ đem bá thể lão tổ cho mạt sát. Cho dù hắn có đoạt thiên tạo hóa tử hỗ trợ, trong lòng của hắn cũng không chắc. Đương nhiên, hắn tin tưởng, lấy Bộ Phương cửu chuyển tiểu thánh cảnh tu vi, loại trình độ kia thực lực, khẳng định không thể không hạn chế phát huy. Nếu như mỗi một cái cửu chuyển tiểu thánh đều có thể như thế nghịch thiên, sao còn muốn đại thánh làm cái gì? Liền xem như nam nhân kia, tại cửu chuyển tiểu thánh thời điểm, cũng không đạt được loại trình độ này a. Kỳ thực rất lợi hại trình độ bên trên, tạo hóa bánh là xem vận khí. Khi Kiếm Ma lão tổ đem mục tiêu khóa chặt tại hắc trên điện thời điểm, hắc điện trên không toàn qua đã bắt đầu không ngừng khuếch tán. Này toàn qua khuếch tán phạm vi càng lúc càng lớn, càng ngày càng đại, liền phảng phất có một vị vô thượng cường giả tại nuốt chửng lấy chung quanh sở hữu năng lượng giống như. Đó là con chó kia tại đột phá, nhất định phải ngăn cản hắn đột phá. Kiếm Ma lão tổ ánh mắt ngưng tụ, về sau hắn thân thể trôi nổi, lơ lửng tại hắc điện trước đó. Ông, tâm thần nhất động, một thanh kiếm lơ lửng tại quanh người hắn. Thần niệm khuếch tán, chuôi kiếm này chính là huyễn hóa ra vô số kiếm. Một đạo, hai đạo, ba đạo, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, răng co lấy dưới đáy cự đại hắc điện. chỉ cần đem hắc điện phá hủy, con chó kia tâm thần tất sẽ xuất hiện dao động. Đến lúc đó, đột phá sẽ rất khó thành công. Kiếm ma lão tổ trên khóe miệng trọn. Về sau, thần niệm đột nhiên nhất động. Oanh, vạn thiên kiếm quang đều là gào thét mà xuống. Phảng phất hóa thành trường hà giống như phát tiết xuống dưới, cuốn lên vạn thiên sóng biển. Oanh minh không ngừng, hướng phía hắc điện oanh tạc mà đến. Mỗi một đạo kiếm quang đều là lôi cuốn lấy khủng bố phá hư chi lực, gây nên hư không rung động. Cho ta nát. Kiếm ma lão tổ há mồm phát ra nộ hống, biểu hiện trên mặt đều là trở nên có chút dữ tợn. Trước đó tức giận, tại lúc này, toàn bộ thỏa thích phóng thích. Hắc điện, bụi mái tóc màu xanh lục bộ phương, há hốc miệng, lại lần nữa đánh ngáp một cái. Nếu như không phải kiếm ma lão tổ phát động thế công, hắn khả năng đã ngủ. Uống đoạt thiên tạo hóa tử kiếm ma lão tổ thực lực đạt đến đại viên mãn đại thánh chi cảnh, rất mạnh, cho nên liền xem như huyền vũ chiếm hữu bộ phương, cũng không dám khinh thường. Lười biếng móc ra một khối bánh, bụi tóc lục bộ phương đập đi một chút miệng. Thân là khí linh, vận khí đều sẽ không quá kém. Bụi tóc lục bộ phương giống như là tự an ủi mình giống như, đích nói thầm một câu. Về sau, hé miệng, không nhanh không chậm đem bánh nhét vào trong miệng. Này lề mà lề mề ăn bánh động tác, nhìn không ít người đều là lo lắng vạn phần. Ca a, 10 vạn phân khẩn cấp, có thể hay không đừng như thế thục nữ ăn bánh. Nơi xa, rất nhiều người đều là một mặt lo lắng bộ dáng. Trong mắt bọn hắn, trên bầu trời, lít nhà lít nhít mấy vạn đạo kiếm khí nghiền ép mà xuống, hướng phía hắc điện trấn áp tới. Phảng phất trong nháy mắt chính là muốn đem hắc điện cho hủy diệt giống như. Nhưng mà, hả, ăn bánh bụi tóc lục bộ phương vẫn là nửa mờ tầm mắt, tựa hồ hơi có chút ngẩn người. Về sau, con mắt hơi hơi trợn to. Hắn trên thân thể, tu vi cũng chưa từng xuất hiện bạch hổ ăn xong bánh về sau tăng vọt tình huống, bất quá thần niệm lại là cường hãn lời. Hắc điện bốn phía, nhất thời một cái viên cầu đụng lục sắc trong suốt hộ cháo nổi lên. Phảng phất hóa thành một cái quy sắc. Ai nói khí linh vận khí đều rất tốt. Bụi tóc lục bộ phương lắc đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn rất lợi hại nghĩ thoáng. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết Phật hệ khí linh. Hắn rất lạc quan, coi như thực lực không có tăng lên, bất quá, phòng ngự lực lại là tăng vọt. Tạo hóa bánh tạo hóa khí đều chạy đến phòng ngự lực phía trên. Ầm ầm ầm ầm, kiếm khí rơi đập mà xuống, nhao nhao đánh vào lục sắc quy sắc lồng ánh sáng phía trên. Oanh minh vang vọng, rung động không ngừng, tựa hồ tùy thời muốn băng liệt giống như. Nhưng là, lại là hiểm lại càng hiểm ngăn trở. Mấy vạn đạo kiếm khí, thế mà bị ngăn trở. Trên bầu trời, kiếm ma lão tổ hơi có chút mộng bức. Lục sắc quy sắc hơi hơi vỡ ra, về sau, lộ ra một cái cự đại hầm động, đêm này hắc điện trong thân ảnh bạo lộ ra, bụi tóc lục bộ phương đứng người lên, chắp lấy tay, chậm rãi tại trong đại điện dạo bước một trận, về sau, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, quang mang lóe lên, một cái mập ục ục tiểu hồ nhất thời ra hiện tại hắn trong ngực, tiểu hồ nháy mắt, ngang phát triển nó toàn thân thịt ục ục. Cái mông sau có tam điều cái đuôi đang đung đưa không ngừng. Tiểu chủ ký sinh nói, nuôi cáo thiên nhật, dùng cáo nhất thời, nói người ăn quá béo, cần hoạt động một chút. Bụi tóc lục bộ phương sờ sờ tiểu hồ đầu nói ra. Về sau, lấy ra một khối tạo hóa bánh, đưa cho tiểu hồ nhãn tỉnh sáng lên, bưng lấy tạo hóa bánh, chính là ăn uống thả cửa đứng lên. Thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đem trọn khối bánh trong nháy mắt ăn xong. Sau khi ăn xong, còn vỗ vỗ tròn vo dạ dày, trừng lớn mắt, tạo hóa khí bạo phát. Tiểu hồ trong mắt đột nhiên trừng lớn, nó miệng hai má nhất thời nâng lên, phảng phất có đều có thể sợ nằm trong quá trình chuẩn bị. A, bụi tóc lục bộ phương nửa mở đôi mắt, ngáp một cái, ôm tiểu hồ, sờ sờ tiểu hồ đầu. Về sau giơ tay lên, tại tiểu hồ trên mông nhẹ nhàng vỗ. Tiểu chủ ký sinh nói, đi ngươi, chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, Tiểu Hồ trong mắt phảng phất có vạn thiên quang hoa lưu truyền. Miệng bỗng nhiên mở ra, trong hư không, Minh Vương Nhĩ Cáp huy động Minh Vương Kích cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh cùng một chỗ. Cộng đồng chiến đấu Thiên Minh Khôi. Thiên Minh Khôi thành thạo, cơ hồ ngăn cản được cả hai sở hữu chiêu thức. Trên thân thể vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Dùng Minh Vương Thiên Tàng thân thể chế tác Thiên Minh Khôi. Quả nhiên cường hãn, bỗng nhiên, thiên khung phía dưới, tiếng xé gió vang vọng. Một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh đạp không mà lên. Váy trắng tung bay, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, thì là hiển hiện một chút phiền muộn. Băng thánh nhập tinh không chiến trường. Liếc một chút chính là nhìn thấy nơi xa đại chiến ba người. Nàng nhìn thấy Thiên Minh Khôi, nhìn thấy Minh Vương Thiên Tàng, nhìn thấy này toàn thân che kín băng lãnh kim loại Thiên Minh Khôi. Trong nháy mắt, nàng chính là minh bạch lời. Phảng phất có một đám lửa tại nàng trong lồng ngực nổ tung giống như. Tức giận không ngừng dâng lên. Đối với Minh Khôi lão tổ làm ra hành động, nàng sát khí lẫm nhiên. Nàng biết thực lực mình khả năng không đủ mạnh. Nhưng là, nàng không cho phép bất luận kẻ nào như vậy vũ nhục nam nhân kia. Xuất sắc tay vừa lộn, một khối nóng hôi hổi tạo hóa bánh tới tay. Vì nam nhân kia, coi như đầu hói, nàng cũng liều. Bất quá, cắn xuống bánh, trong tưởng tượng đầu hói cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là sau lưng, có một cỗ đáng sợ khí tức đang không ngừng ngưng tụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.